Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phiên dịch. Đơn giản nghỉ dưỡng sức sau đó, Thẩm Lạc bốn người đệ thập hạng khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu. Cũng là bọn hắn bốn người tại chung kết quyết tái trước cuối cùng hạng nhất khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, vô luận là có hay không tiến vào nhân khí tổng bảng trước 10. Đều có 100.000 nguyên tiền thưởng có thể cầm. Hơn nữa bảo đảm có thể tham gia ngày mai chung kết quyết tái. Đấu võ 1.000.000 nguyên giải thưởng lớn. Máy bay không người dẫn dắt bốn người theo đỉnh núi trên bình đài đi về phía trước. Bình đài nơi cuối cùng là một trận xe cáp. Mọi người đang máy bay không người dưới sự chỉ dẫn ngồi lên xe cáp. Mấy phút liền xuống đến bên kia dưới chân núi. Tiến vào động vật hoang dã viên chỗ sâu. Phía trước là một cái đường xi măng. Hai bên đường đều là 7, cao 8 mét vững chắc vách tường. Đường phần cuối nơi thì xuất hiện một ngôi nhà, ngăn cản bốn người đường đi. Đối diện bọn họ là một cánh đóng kín cửa sắt lớn. Muốn tiếp tục về phía trước, chỉ có thể tiến vào đến trong phòng mới được. Máy bay không người để cho mọi người ngừng lại, lựa chọn bọn họ đệ thập hạng khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ. Bốn người toàn đều lựa chọn dễ dàng cấp bậc độ khó. Cho nên, bọn họ vẫn là phải chung một chỗ làm nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ lựa chọn sau khi hoàn thành. Đại thiết cửa tự động mở ra. Tại máy bay không người dưới sự hướng dẫn, bốn người tiến vào trong phòng. Là một cái nhà rất lớn nhà ở. Bốn người sau khi tiến vào, cửa sắt lớn tiện tự động đóng lại lên. Trong phòng, bố trí được rất giống là trung học phòng học. Từ đầu đến cuối trên vách tường đều có một khối đại hắc bản. Đại hắc bản bên cạnh có giảng đài. Trên bục giảng bày đặt phấn viết. Phấn viết lau loại hình. Mọi người tiến vào cửa sắt lớn đối diện lại có bốn phiến tiểu cửa sắt. Phía trên phân biệt viết số thứ tự 1, 2, 3, 4. Bốn phiến tiểu cửa sắt tất cả đều là mật mã khóa. Cần phải truyền vào chính xác mật mã tài năng mở ra. Bốn phiến tiểu trên cửa sắt phương, có một chuỗi dài con số, phân biệt từ dấu cộng cùng dấu ngắt ngăn cách mở, 16 cộng 14 cộng 20, 4 cộng 3 cộng 7, 10, 2 cộng 23 cộng 10, 19 cộng 21 cộng 24, 15 cộng 22 cộng 20, 23 cộng 7 cộng 3 cộng 10, 12 cộng 6 cộng 14 cộng 25. Mọi người tiến vào lúc trái một bên đại hắc trên nền. Có phấn viết xuống bốn câu con số. 1, 2 cộng 1, 3, 21 cộng 25 cộng 8, 18 cộng 7, 10, 21 cộng 4 cộng 1, 0, 16 cộng 22, 23 cộng 7, 18, 20 cộng 7, 21 cộng 25 cộng 8, 2, 2 cộng 1, 3, 21 cộng 25 cộng 8. 18 cộng 7, 10, 20 cộng 25, 21 cộng 25 cộng 8, 18 cộng 7, 10, 6 cộng 6 cộng 21 cộng 1, 1, 14 cộng 1, 1 cộng 21 cộng 6 bên phải đại hắc trên nền. Cũng có 4 câu con số, 3, 2 cộng 1, 3, 21 cộng 25 cộng 8, 18 cộng 7, 10, 8 cộng 1 cộng 1, 3, 14 cộng 20. 7 cộng 1, 7 cộng 24, 6 cộng 1, 7, 24 cộng 20 cộng 4 cộng 8, 4, 2 cộng 1, 3, 21 cộng 25 cộng 8, 18 cộng 7, 10, 11 cộng 1, 1 cộng 1, 1 cộng 1, 1, 21 cộng 25 cộng 8, 18 cộng 7, 10, 17 cộng 1, 8 cộng 23, 19 cộng 1, 8 cộng 3, 4 người đệ thập hạng nhiệm vụ. Chung kết quyết tái trước cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, cũng tại lúc này từ máy bay không người ban bố đi ra. Đối diện bốn phiến mật mã tiểu trong cửa sắt, chỉ có một cánh là sống môn. Mời ở trong vòng nửa giờ tìm ra sinh môn, truyền vào chính xác mật mã mới tính thông quan. Nhiệm vụ thời hạn nửa giờ. Vị cuối cùng tiến vào sinh môn hoạt náo viên đem sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đào thải ra khỏi cục hoạt náo viên đem lập tức xuất huyết não nổ tung mà chết. Nghe được máy bay không người đối với quy tắc tiên giảng. Phòng học lớn bên trong bốn người thần tình nhất thời khẩn trương lên. Thứ 9 hạng nhiệm vụ rất dễ dàng. Này đệ thập hạng nhiệm vụ trước không nói khó không khó rồi. Bốn người bên trong nhất định có một người sẽ chết. Tử vong xác suất là 1/4. Chỉ một điểm này, cũng đã tỏ rõ này độ khó của nhiệm vụ rồi. Chứ nói chi là, đây là cái gì chó má nhiệm vụ. Con số giải mã. Trong căn phòng trừ những thứ này ra con số ở ngoài. Căn bản là không có gì đó khác hữu dụng đầu mối. Đối diện bốn cánh cửa bên trong. Vậy một phiến mới là sinh môn. Sinh môn mật mã vậy là cái gì? Nhìn hai mặt đại hắc bản. Cùng với bốn phiến tiểu trên cửa sắt phương những thứ kia mịt mờ con số. Loại trừ Thẩm Lạc ở ngoài ba người khác đều là một mặt mờ mịt. Loại nhiệm vụ này. Chỉ có mật mã học ra tài năng phiên dịch hoàn thành tốt chứ. Bọn họ chỉ là người bình thường a. Phòng học lớn bên trong màn ảnh rồi tín hiệu điện thoại di động cùng mạng lưới. Bọn họ không cách nào được đến ngoại giới trợ giúp. Phiên dịch hết thảy các thứ này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Hắc Thỏ, ta biết ngươi đối con số rất nhạy cảm. Ngươi nhất định có thể tìm tới sinh môn cùng với mật mã đúng không? Nếu như ngươi có thể tìm tới mật mã, ta sẽ bảo vệ ngươi từ nơi này an toàn đi ra ngoài. Trầm Long đi tới hướng Thẩm Lạc nhỏ giọng nói. Mấy câu, ngươi không phải một mực nguyền rủa ta chết sao? Thẩm Lạc cười lạnh, hiện tại tình huống này, ngươi chết đối với ta có cái gì tốt? Ta đương nhiên hội bảo vệ ngươi. Trầm Long lời thề son sát, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến tin tưởng ngươi sao? Thẩm Lạc tiếp tục cười lạnh. Đây không phải là có tin hay không vấn đề. Đây là hợp tác cộng thắng. Ngươi có thông minh đầu óc. Ta biết ngươi nhất định có thể giải mã tìm ra mật mã. Ta có rắn chắc thân thể. Ta có thể bảo vệ ngươi cho ngươi đang tìm ra sinh môn sau đó trước nhất rời đi. Trầm Long giải. Thích. Được rồi. Bất quá các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Vội vàng dùng điện thoại di động bên trong máy tính giúp ta đem phía trên những thứ kia ra pháp. Kết quả tất cả đều tính toán ra tới cho ta. Thẩm Lạc đi tấm bảng đen nơi đó. Xuất ra phấn viết tại trên bảng đen tính toán lên. Thỉnh thoảng lại dùng khăn lau bảng lau sạch tự viết hạ nhất chuỗi chuỗi chữ số. Trầm Long đám ba người thì dựa theo Thẩm Lạc yêu cầu. Giúp nàng tiến hành đủ loại tính toán. Cũng đem kết quả báo cáo rồi Thẩm Lạc. Lý ca, này trên bảng đen con số. Ngươi xem ra cái gì sao? Dương Nhị hỏi Lý Lang, không có đầu mối, Lý Lang lắc đầu một cái, ta muốn gặp được loại nhiệm vụ này, chỉ có thở hổn hển phần. Trần Vũ cảm thán, đúng a, đây là khi dễ chúng ta loại này không học thức người sao. Tiếu Y Y cũng cảm thán, may mắn chúng ta không có gặp được loại nhiệm vụ này. Nếu không Lý ca đều không biện pháp mà nói, chúng ta nhất định phải chết. Tề Văn cũng mở miệng. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc cũng là đủ loại chuỗi dài dấu hỏi. Ít nhất toàn bộ phát đạn mạc người xem đều biểu thị không có đầu mối chút nào. Không có phát đạn mạc người xem có người hay không tìm ra đầu mối cũng không biết được. Truyền trực tiếp thời gian các khán giả trước mắt ý kiến rất nhất trí. Khiêu chiến này nhiệm vụ siêu khó khăn. Không phải người bình thường có thể tùy tiện khiêu chiến thành công. Có lẽ chỉ có con thỏ nhỏ giấy. Bá bá loại này chỉ số thông minh biến thái cấp hoạt náo viên mới có thể hoàn thành. Từ nhỏ thỏ giấy Thẩm Lạc biểu hiện đến xem. Nàng tự hồ tại nhìn đến này một chuỗi dài con số sau đó. Rất nhanh thì có đầu mối hơn nữa tìm được điểm vào. Trước mắt chỉ là tiến hành một ít rất kỳ quái tính toán mà thôi. Nàng tại trên bảng đen viết cực nhanh. Có lúc căn bản là không có thấy rõ ràng nàng đang viết gì. Liền bị nàng dùng khăn lau bảng cho lau sạch. Tình cờ nàng hội mở điện thoại di động lên bên trong cuốn sổ. Ở bên trong ghi nhớ mấy cái con số. Khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu sau 5 phút. Thẩm Lạc cầm điện thoại di động đi số 1 môn. Nhìn màn hình điện thoại di động ở phía trên thử một chút mật mã 761 năm. Kết quả biểu hiện mật mã sai lầm. Nàng lại thử một chút mật mã 6142. Kết quả hay là sai lầm? Là bốn chữ số mật mã sao? Ngươi là thông qua gì đó phán đoán mật mã nhất định là bốn chữ số. Trầm Long hướng Thẩm Lạc hỏi dò, nói ngươi cũng nghe không hiểu, cần gì phải hỏi đây? Thẩm Lạc rất khinh thường ngữ khí, ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Long giơ lên quả đấm, rất muốn đánh tơi bời Thẩm Lạc dáng vẻ. Thẩm Lạc lại thử cái mật mã 936 năm. Kết quả vẫn là biểu hiện mật mã sai lầm. Thẩm Lạc không thể làm gì khác hơn là đi trở lại tấm bảng đen một bên. Lại bắt đầu lại một vòng tính toán. Lý ca, ngươi xem biết nàng phương pháp tính toán rồi sao? Dương Nhị không nhịn được lại hướng Lý Lang hỏi. Không có. Lý Lang lắc đầu một cái. Vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Dương Nhị không cam lòng. Có một chút xíu. Đầu mối gì? Dương Nhị vội vàng truy hỏi. Trong nhiệm vụ này có cái cạm bẫy. Ta đoán, con thỏ nhỏ giấy đang lợi dụng cái bẫy này. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.